người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 764, chương 784, trưởng khống hết thải thần chi nhãn chương bắp kẹo tặng. 5 chương bắp cho 10k kẹo. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo. Zuba, Zurai kích ngực cái kia kinh khủng vết máu. Không thể nào là giả. Nhìn xem sắc mặt tái nhợt Rai kích. Thân thể ẩn ẩn run rẩy, giống như là lúc nào cũng có thể té ngã. Bá, một cỗ hạt cát đột nhiên xuất hiện đem đứng không vững Rai kích đỡ lấy. Gara dẫm lên hạt cát từ trên không chậm rãi nhẹ nhàng rớt xuống. Sunet cũng liền bận bịu nhích lại gần. Lập tức chuẩn bị cho Rai kích tiến hành trị liệu. Bốn phía vô cùng yên tĩnh. Không có bất kỳ cái gì thanh âm truyền đến. Tất cả người trong đầu đều chỉ có một cái nghi vấn. Vì cái gì? Vì cái gì Rai kích sẽ thụ thương? Hơn nữa còn đột nhiên liền nhận đến loại trình độ này thương thế. Hoàn toàn không nhìn thấy ai phát động công kích mới đúng a. Đối phương chẳng qua là tiện tay một chỉ. Chẳng lẽ cứ như vậy một chỉ liền có thể đả thương người? Onoki bay tới Rai kích phía trước. Trên mặt của hắn vẽ rơi xuống từng đạo mồ hôi lạnh. Nếu như nói lúc trước cùng Kaguya chiến đấu, đối phương mặc dù sức chiến đấu cường hãn, nhưng ít ra còn có thể để hắn biết rõ đối phương là thế nào xuất thủ, như thế nào cùng bọn hắn đánh tương xứng. Nhưng bây giờ Rai kích vô duyên vô cớ thụ thương, là ai xuất thủ, dạng gì công kích, hoàn toàn không biết. Tình huống như vậy so đối mặt Kaguya thời điểm còn muốn càng thêm hỏng bét gấp trăm lần. Rai kích, Onoki nhẹ nhàng mở miệng hô hào Rai kích, vừa rồi đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Ngươi là bị cái gì bị thương thành dạng này? Bị hỏi vấn đề này, tất cả mọi người chờ đợi Rai kích cho ra đáp án. Nhưng mà đáng tiếc là Rai kích chính mình cũng lắc đầu, chính ta cũng không biết, chấm ngoặc kép, cái gì? Ngay cả người trong cuộc chính mình cũng không biết. Cái này, tất cả mọi người mộng, còn chưa bao giờ từng thấy dạng này chuyện kỳ quái. Trước mắt bao người địch nhân cũng chỉ là nhẹ nhàng một chỉ. Sau đó bọn hắn Rai kích đại nhân liền thụ thương. Nhưng đối phương đến tột cùng là dùng năng lực gì? Phát động như thế nào công kích? Thế mà không có người nhìn thấy. Nháy mắt kia ta thấy được một đạo hỏa quang. Đột nhiên Gara mở miệng nói xong. Nghe được Gara lời nói, Sunet bọn người hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới loại kia thời khắc Gara thế mà còn quan sát được Rai kích bên này tình huống. Cái này tuổi quá trẻ Kaze kích, thế mà như thế cẩn thận a. Kỳ thật cũng không phải là, chỉ bất quá Gara vị trí tại cuối cùng, Rai kích tại hắn phải phía trước. Hắn nổi bồng bềnh giữa không trung, có thể tầm mắt bên trong Rai kích trước người tình huống vốn là có thể nhìn thấy một điểm. Bất quá lúc kia sự chú ý của hắn cũng tại Iwichi trên thân. Chỉ là đột nhiên thấy được Rai kích trước ngực xuất hiện một đạo hỏa quang. Ngay sau đó Rai kích liền đột nhiên một ngụm máu tươi dâng trào ra. Oanh, oanh, oanh. Đột nhiên liên tiếp ba đạo ngọn lửa nhấp nháy thanh âm xuất hiện. Sunet bọn người còn chưa kịp từ Gara theo như lời nói bên trong muốn ra cái gì tin tức hữu dụng. Ngay sau đó, mỗi người bọn họ trước mặt liền xuất hiện một đoàn khiêu động hỏa diễm. Ba người đột nhiên sững sờ, trong nháy mắt bay về phía bọn hắn. Đông đông đông, liên tiếp ba đạo tiếng nổ mạnh vang lên. Khói đặc đột khởi đem mấy người thân ảnh toàn bộ nuốt hết. Hậu phương các ninja trái tim đều đột nhiên nhấc lên. Đột nhiên xuất hiện hỏa diễm công kích, làm cho tất cả mọi người đều bị hù nhảy một cái. Làm sao đột nhiên liền xuất hiện hỏa diễm? Với lại trống rỗng xuất hiện tại khoảng cách mấy vị Kage khoảng cách gần như vậy. Tất cả mọi người hướng phía xa xa xem xét đi. Vị trí của hắn vẫn là rất xa. Nếu như phóng ra công kích, lại phát ra chakra ba động. Đừng nói Kage cấp ninja. Liền xem như bọn hắn những này phổ thông ninja, đều sẽ cảm giác được. Nhưng mà vừa rồi hỏa diễm xuất hiện thời điểm, hoàn toàn không có dấu hiệu nào. Nếu như không phải con mắt thấy được, căn bản là không phát hiện được. Khói đặc tán đi, một đạo tường cắt xuất hiện tại trước mặt mọi người. Gara hạt cắt ngăn trở công kích. Bất quá tại hỏa diễm oanh kích dưới, Tường cắt cũng lộ ra lung lay sắp đổ. Nếu như vừa rồi uy lực công kích lại lớn một điểm, hắn chỉ sợ hấp tấp ở giữa liền hoàn toàn không cách nào cản trở. Mà bây giờ Su Nết bọn người hoàn toàn không có tâm tư chú ý vừa rồi công kích uy lực lớn nhỏ. Bọn hắn quan tâm là vì cái gì Y Uy Chi thuật có thể tại lặng yên không tiếng động ra hiện ở trước mặt bọn họ. Hỏa diễm xuất hiện trong nháy mắt, cách bọn họ không đủ 2 mét, gần như vậy khoảng cách, nếu không phải ánh lửa đưa tới chú ý của bọn hắn, khả năng bọn hắn cũng hoàn toàn không phát hiện được. Dạng này vô thanh vô tức công kích mới thật sự là đáng sợ, sao có được uy lực cực lớn nhẫn thuật còn kinh khủng hơn. Nếu như không phải nhìn thấy bọn hắn thậm chí đều hoàn toàn sẽ không có bất kỳ động tác. Hiện tại bọn hắn tựa hồ có chút minh Byakurai Kage là thế nào bị thương. Madara nhìn vẻ mặt ngưng trọng ngũ Kage, cấp tốc quay đầu nhìn về phía trôi nổi ở giữa không trung. Thần sắc như thường Y Uy Chi, ngoặc kép, có thể, thế nào lại là, hoàn toàn sẽ không phát ra bất kỳ chakra ba động, bằng không phát động công kích. Hơn nữa còn có thể làm cho công kích xuất hiện tại địch nhân bốn phía. Loại này có thể, thằng, đáng sợ. Madara tại trong lòng của mình đem cái này hai chữ trùng điệp thì thầm một lần. Lúc này Y Uy Chi mang trên mặt mỉm cười thản nhiên. Lần thứ nhất thí nghiệm Byakugan năng lực, rất không tệ. Tại Y Uy Chi trong tầm mắt, không chỉ có thể nhìn thấy tất cả nhân thể bên trong chakra lưu động, huyệt vị phân bố, càng quan trọng hơn là nổi bồng bềnh giữa không trung tự nhiên năng lượng. Y Uy Chi cũng có thể thấy rõ ràng, bao quanh tối tăm mờ mịt năng lượng tại bốn phía phiêu tán. Mà trọng yếu nhất chính là tự nhiên năng lượng cũng không phải ở khắp mọi nơi. Có địa phương tự nhiên năng lượng 10 phần nồng đậm, có địa phương lại có chút thưa thớt, nhưng chúng nó theo du động không ngừng biến hóa phân bố tỉ trọng. Y Uy Chi vừa rồi thử đem một khối lớn năng lượng trực tiếp chuyển hóa làm hỏa độn công kích. Quả nhiên chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, một đại đoàn tự nhiên năng lượng bằng không liền bị khống chế. Trong nháy mắt hoàn thành chuyển hóa, trực tiếp hóa thành hỏa diễm xuất hiện tại Raikich trước ngực. Đồng thời lấy nhanh vô cùng tốc độ, đánh tới hướng Raikich, rõ rệt ngay tại trước ngực bộc phát công kích. Raikich lại hoàn toàn không có chú ý tới. Tự nhiên năng lượng hóa thành công kích, tựa hồ không phải nhìn thấy lời nói. Căn bản là không có cách phát giác. Năng lực nhận biết tại tự nhiên năng lượng trước mặt, giống như đã không có tác dụng. Cái này chính là mình dung hợp Osusuki nhất tộc huyết mạch về sau. Mở ra Byakugan vốn có năng lực A. Thật mạnh, Y Uy Chi trong mắt tản ra tinh quang. Năng lực như vậy trong chiến đấu, khủng bố cỡ nào có thể nghĩ. Khả năng đang tùy ý điểm ra hiện công kích. Bởi vì là tự nhiên năng lượng hóa thành công kích, cho nên trừ phi nhìn bằng mắt thường đến, như vậy thì không cách nào cảm giác. Lặng yên không tiếng động hướng phía mục tiêu oanh kích mà đi. Tại không có chút nào phòng bị trạng thái, liền xem như Kage cấp ninja, cũng sẽ trong nháy mắt mất mạng. Một kích bị trọng thương Raikich liền là ví dụ tốt nhất. Y Uy Chi Byakugan có thể khống chế tự nhiên năng lượng khoảng cách. Hẳn là cũng có cực hạn. Nhưng cực hạn là bao nhiêu mét hiện tại còn không biết. Nhưng này sợ chỉ là khoảng cách chừng 10 thước. Cũng đầy đủ dọa người rồi. 10 mét phạm vi bên trong. Y Uy Chi chúa tể khu vực này hết thảy. Một cái ý niệm trong đầu liền có thể để tự nhiên năng lượng hóa thành các loại hình thái công kích. Thậm chí đều không cần động thủ liền có thể phát động công kích. Tiêu hao chính là tự nhiên năng lượng. Y Uy Chi bản thân căn bản không có tiêu hao. Nhiều lắm là cũng chính là động lực tiêu hao một điểm. Nhưng giống như vừa rồi loại trình độ kia công kích, Y Uy Chi cảm giác một cái. Động lực tiêu hao cơ hồ nói là không. Bởi vì tiêu hao điểm này không quan trọng động lực. Đảo mắt liền khôi phục. Không tiêu hao. Mình chỉ cần đại não nghĩ rất nhanh. Phát động công kích liền càng mạnh mẽ. Y Uy Chi đột nhiên cười ha hả. Thần thuật, đây mới thực là thần thuật. Trưởng khống hết thảy thần chi nhãn. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy.